Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, phần 130. Như thế nào này sẽ qua tới? Tống Thời Cẩn bình đạm mà nói liền hướng cửa đi. Đem lỏng le quần áo một lần nữa hệ hảo. Cố Hoài Du cúi đầu đem khay phóng tới bàn thượng. Nghe hắn thanh âm như thế lãnh đạm, trong lòng Mạc Danh có chút mất mát. Tuy rằng hai người hiện tại cùng mệnh, chính mình không có ngoài ý muốn cũng đại biểu cho Tống Thời Cẩn không có việc gì. Nhưng bất luận lớn nhỏ chiến dịch, đều là nguy cơ tứ phía. Nàng lo lắng hắn bị thương đồng thời cũng tưởng hắn, cho nên gấp không chờ nổi chạy tới thấy hắn. Chính là cảm thấy ta làm như vậy không ổn. Cố Hoài Du thấp giọng nói. Ta chỉ là tưởng, ta đi về trước. Một tiếng rất nhỏ động tĩnh, treo lên tới chướng mảnh bị buông. Cố Hoài Du theo bản năng quay đầu lại, còn chưa tới kịp thấy rõ trước mắt bóng người, liền giác bên hông căng thẳng. Một đôi tay chặt chẽ ôm chặt nàng, cực nóng hơi thở dán ở phía sau bối. Bước chân vừa chuyển, đã bị ấn ở bên cạnh chi khởi cây cột thượng. Tống Thời Cẩn dán nàng, cúi xuống thân, đem nàng vòng ở một tấc vuông chi gian, nghiêng đầu ngăn chặn nàng hồng nhuận môi. Cố Hoài Du rũ ở chân sườn đôi tay một phen siết chặt vạt áo. Trong đầu có một lát chỗ trống, môi cùng môi khẽ chạm cọ sát căn bản vô pháp làm người thỏa mãn. Hắn duỗi tay nâng lên nàng cằm, dễ như trở bàn tay cạy ra khớp hàm, tiến nhanh mà nhập tùy ý liếm láp câu chiền. Không biết mệt mỏi, nóng rực hơi thở một đường nhảy đến ngực, cuốn lên khắp người tê dại. Cố Hoài Du giơ tay ôm cổ hắn. Hắn trên cằm tân trường ra hồ cha thứ nàng có chút ngứa. Theo bản năng lui về phía sau một chút lại bị hắn cô eo kéo lại. Chân dài tới gần, hai khối thân thể cơ hồ là dính sát vào tới rồi cùng nhau. Cố Hoài Du phía sau là ngạnh thả lạnh cây cột, mà trước người lại là nhiệt ý mãnh liệt. Táo người thở không nổi. Thời gian ở một hôn chung quá đến lâu dài. Sở hữu tưởng niệm tất cả chút xuống với trong đó. Không biết qua bao lâu, có người ở màn ngoại khụ khụ. Tống đại nhân, trời chiều rồi, ta tới đón ta kia trộm đi đệ đệ về nhà. Là Lâm Tu Ngôn thanh âm ni. Cố Hoài Du đột nhiên hoàn hồn. Nghĩ đến chính mình là trộm đi tới. Tới bắt nàng hiện hành người giờ phút này liền đứng ở hơi mỏng chướng mảnh ngoại. Tức khắc liền có chút tu quẫn. Tim đập đều sắp nhảy ra ngực. Theo bản năng muốn đẩy ra hắn. Hai tay lại có chút bùn rùn. Vô lực mà chống cự ngược lại có loại dục cự còn nghênh hương vị. Ngô, nàng muốn mở miệng nói cái gì? Lại đổi lấy càng thêm mãnh liệt mưa rền gió dữ. Hôn hôn trầm trầm gian. Nàng cảm thấy chính mình eo đều sắp chặt đứt. Chướng ngoại người tăng lớn thanh giọng nói thanh âm. Chỗ tối chờ Mạc Anh muốn đem người đánh vượng kéo đi. Nhưng nghĩ nghĩ Lâm Tu Ngôn công phu. Lại cách khá xa chút. Ai kêu hắn là phu nhân ca ca. Chủ tử tương lai đại cữu ca. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Ca ca tới. Thừa dịp quay đầu đi không đương. Cố Hoài Du thanh âm cực nhược mà nói. Tống Thời Cẩn cắn cắn nàng khẽ nhếch cánh môi. Động tác nhẹ xuống dưới. Môi lưỡi như là trấn an khẽ hôn thiển mổ. Cố Hoài Du ý thức dần dần mơ hồ lại thanh tỉnh. Thật lâu sau, mới cảm giác bên hông kiềm chế thoáng tùng chút. Tống Thời Cẩn vùi đầu ở nàng bên cổ. Nóng rực hơi thở khơi dậy đầy người dùng mình. Sau một lát, hắn xả quá bên cạnh chuẩn bị tốt áo ngoài. Hợp lại đến trên người nàng che khuất đầy mặt ánh sáng nhu hòa. Mới thối lui hai bước. Tới trước bên trong đi chờ ta. Cố Hoài Du chố mắt gật đầu. Cuống quýt vén lên mành vào nội thất. Bên trong trừ bỏ một chương đơn sơ giường ván gỗ không còn có bên. Nàng ngồi ở mép giường xoa xoa hống nhiệt mặt, đem vùi đầu đến trong chăn bình phục tim đập. Đối với bên ngoài thanh âm, mắt điếc tai ngơ, còn có so cái này càng quẫn bách hoàn cảnh sao? Cũng không biết hai người nói gì đó. Lâm Tu Ngôn tiến vào khi mặt đã hắc giống đáy nồi. Không hảo hảo đãi ở nhà nơi nơi chạy loạn. Ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Ta mang theo hộ vệ. Một cái đánh 10 cái không thành vấn đề. Cố Hoài Du nhấp nhấp hơi sương môi. Lấy hết can đảm nhìn hắn. Hơn nữa, khoảng cách lại không xa, nàng đen nhánh mi đã bị chính mình xoa hỏng bét. Trên mặt hoa thành một đoàn. Quả thực giống cái hát tuồng đại mặt mèo. Xem đến Lâm Tu Ngôn không biết nên khóc hay cười. Ta là nói ý tứ này sao? Cố Hoài Du chớp chớp mắt. Lâm Tu Ngôn thanh thanh giọng nói. Ngươi vẫn là chưa lấy chồng nữ hài tử. Nếu là bị người đã biết, người khác nói như thế nào ngươi? Cố Hoài Du nhỏ giọng nói thầm. Quản nàng nói như thế nào? Miệng là lớn lên ở người khác trên người. Tống Thời Cẩn đuôi lông mày khơi mào. Lại nghe được Lâm Tu Ngôn nói. Tốt xấu, ngươi cũng chờ đến ngày mai à. Ta đưa ngươi qua đi còn không được sao? Trai đơn gái chiếc, đêm dài từ từ. Một đám như thế nào liền như vậy không cho người bớt lo đâu. Ngoặc kép, chương 143. Cố Hoài Du bị Lâm Tu Ngôn lặng lẽ mang đi sau. Tống Thời Cẩn lúc này mới bưng lên nàng thân thủ làm đồ ăn. Yên lặng ăn lên, thả lâu như vậy thời gian, cháo thượng có thừa ôn, đồ ăn lại lạnh, cũng không biết vì sao. Tống Thời Cẩn lại cảm thấy hết sức ăn ngon. Thô giáp chỉ có thể no bụng ngô, trở nên thơm nồng mềm mại. Dư vị dư ca môn sơ xem đến Mạc Anh đều cho rằng hắn ở ăn cái gì sơn chân hải vị. Thu chén là lúc cố ý nhìn, thế nhưng một chút không dư lại. Đêm đã khuya, doanh địa trung an tĩnh xuống dưới. Chỉ có tuần tra binh lính tiếng bước chân vang nhỏ. Tống Thời Cẩn ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Nghĩ Lâm Tu Ngôn mới vừa cùng hắn nói những lời này đó. Ta phải đến tin tức. Hoàng thượng hứa sẽ vào ngày mai ban bố lập chữ chiếu thư, tuy nói lúc trước ban hôn. Chính phi chi vị đã mất nhưng sửa đổi. Nhưng trước mắt Vinh Xương Vương phủ môn đình suy tàn. Hoàng thượng có tâm vì ngươi lót đường. Tất sẽ không hoàn toàn làm thỏa mãn ngươi ý, gần chút thời gian Liễu Quý Phi chịu hoàng thượng chi mệnh, thường xuyên triệu kiến trấn quốc công trong phủ Thiên Kim. Ngươi nếu là vô tâm, đến chuẩn bị sẵn sàng, hoàng đế bệnh nguy kịch. Đã là thuốc và kim châm cứu vô y chi trạng. Toàn dựa tôn thần y dùng dược treo tánh mạng. Lập hạ chữ quân xác thật là lửa xém lông mày. Hiện giờ Vệ Tranh đền tội, Vệ Viêm bất kham trọng trách. Như vậy cũng chỉ dư lại hắn cùng Vệ Nghiêu. Vệ Nghiêu tuổi tác tuy nhỏ, đảo cũng là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Đời trước, hoàng đế sau khi chết, Vệ Tranh giả ý ở triều thần luân phiên chờ lệnh hạ đăng cơ. Ngay sau đó Vệ Viêm chết bất đắc kỳ tử trong phủ. Thục Phi trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng treo cổ ở Trường Nhạc Cung. Hoàng hậu cũng nhân quá mức tưởng niệm tiên hoàng. Bệnh nguy kịch không lâu liền buông tay nhân gian. Nơi đây đủ loại toàn cùng Vệ Tranh thoát không được can hệ. Mà hậu cung bên trong có thể chỉ lo thân mình chỉ có Liễu Quý Phi cùng nàng một nhi một nữ. Vệ Tranh ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau cũng không dám nại bọn họ gì. Hai phương cho nhau chế hành đấu trí đấu dũng. Thẳng đến hắn chết cũng không có phân ra thắng bại. Tại đây trong lúc Vệ Nghiêu mũi nhọn tiệm lộ. Thường xuyên đem Vệ Tranh tức chết đi được. Hắn sau khi chết đã xảy ra cái gì hắn không thể nào biết được. Nhưng chết phía trước, hắn lại biết, Liễu Quý Phi trong tay nắm mỗ dạng có thể điên đảo triều giã đồ vật. Là hoàng đế cho các nàng mẫu tử lưu lại đường lui. Kia đồ vật là cái gì khó mà nói. Tống Thời Cẩn từng suy đoán quá. Có lẽ là vào chỗ chiếu thư. Càng có lẽ là truyền quốc ngọc tỷ. Lúc đó Vệ Tranh cầm giữ triều giã sớm đã là không chỗ nào cố kỵ thái độ. Nhiên vô tỷ thư tắc vương ngôn vô lấy đặt tứ hải. Không có chiếu thư hắn tắc danh không chính ngôn không thuận. Tự nhiên muốn kiêng kỵ. Đến nỗi Liễu Quý Phi vì sao vẫn luôn không có lấy ra tới. Đồng dạng cũng là ở kiêng kỵ Vệ Tranh. Triều thần du hơn phân nửa số bị lung lạc. Vệ Nghiêu lại tuổi nhỏ. Lấy ra tới đó là tử lộ một cái. Dũng trước tự an mưu định rồi sau đó động. Là nàng sinh tồn chi đạo. Mỗi người đều hướng tới chí cao vô thượng vị trí. Ai biết chỗ cao không thắng hàn. Quả nhân chi xưng lý có cố nhiên. Đế vương cả đời liền thật sự sở trường sự như nguyện sao? Bằng không, cho nên đối vị trí này, hắn không có nửa phần ý tưởng. Suy tư sau một lúc lâu, Tống Thời Cẩn nắm ngọc bội thủ nhất khẩn. Mở choàng mắt, gọi Mạc Anh tiến vào. Chủ tử, ngài tìm ta, màn không có đốt đèn. Mọi nơi đen nhánh một mảnh. Tống Thời Cẩn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi tự mình đi thông báo sư phó một tiếng. Liền nói ta cũ tật tái phát. Mạc Anh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Cuống quýt nói, chủ tử muốn hay không thỉnh lão ra đến xem môn sơ. Tống Thời Cẩn thở dài. Không cần, ngươi chỉ thông báo một tiếng đó là, hắn biết nên làm như thế nào. Mạc Anh nghĩ. Tức khắc hiểu ra, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ lập tức liền đi. Một đêm vô miên, ngày thứ hai giờ mẹo, Tống Thời Cẩn chỉnh binh lúc sau liền nhổ trại hướng về kinh thành mà đi. Hắn cưỡi chiến mã, tia nắng ban mai đem áo giáp làm nổi bật đến hàn quang rạng rỡ. Phía sau là đen nghìn nghịt tướng sĩ. Đạp chỉnh tề nện bước dơ lên đầy trời trần hôi. Hoàng đế hôm qua nghe được tin tức, sáng sớm liền phái truyền chỉ thái giám canh giữ ở cửa thành chỗ. Đãi Tống Thời Cẩn phủ một đến, tiếp chỉ lúc sau liền bị nghênh vào trong cung. Phù Kính Nguyên hai người cũng tùy theo bị áp nhập thiên lao chờ hỏi. Trà Mân Y ngày dần dần cao khởi, ngự thư phòng bị nghiêng đâm vào tới ánh mặt trời chiếu đến mảy may tất hiện. Nguyên Đức Đế sắc mặt hồng nhuận cao ngồi ở thượng đầu, nhổ dấu ở bên người u ác tính sau. Bệnh nguy kịch hắn ở trong một đêm hảo lên, có cao lê điều dưỡng thân mình, thậm chí còn ẩn ẩn béo một vòng. Nhưng này đó chung quy chỉ là mặt ngoài, chúng độc không phải làm giả. Tử vong liền giống như treo ở đỉnh đầu giao cầu, không biết khi nào liền hạ xuống. Hắn nhìn quỳ gối điện trước phục mệnh Tống Thời Cẩn, úc thốt hảo chút thời gian tâm tình hơi chút trong sáng. Đem lập hạ công lao chư vị tướng lãnh khen một phen sau. Chỉ chừa Tống Thời Cẩn một người ở trong điện, quân vô hí ngôn. Ngươi xuất chinh trước trẫm từng ứng ngươi một chuyện, ngươi có thể tưởng tượng hảo muốn gì ân điển. Hoàng đế trầm giọng nói. Tống Thời Cẩn chắp tay, không có một chút do dự. Khởi bẩm phụ hoàng, Nhi thần muốn nãi một đạo tứ hôn ý chỉ, không hề ngẫm lại. Hoàng đế hỏi, hà tất nóng lòng nhất thời, nhi thần tâm ý đã quyết. Tống Thời Cẩn dừng một chút, hơi thêm suy tư sau lại nói, bất quá còn có một chuyện. Thỉnh phụ hoàng đáp ứng, chuyện gì? Hoàng đế nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mấy ngày liền bôn ba, lại hơn nữa một đêm chưa ngủ. Tống Thời Cẩn biểu tình thoạt nhìn có chút tiều tụy, giữa mày mang theo vài phần ủ rũ. Hắn nói, nhi thần từ nhỏ bị hạ cổ khủng là bị thương thân mình. Lần này bao vây tiễu trừ phản quân có cảm lực bất tòng tâm. Toại thỉnh phụ hoàng duẫn nhi thần nghỉ tắm gội chút thời gian, hoàng đế gật gật đầu. Yêu cầu không quá phận, chiến hậu nghỉ ngơi cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ là, chiêu nhi, trước mắt triều đình dung chuyển, chữ quân chi vị vẫn luôn bỏ không? Vệ tranh một án lại liên lụy đông đảo. Triều đình chính trực dùng người hết sức, trẫm có thể nể trọng người chỉ có ngươi. Ngươi lại vất vả chút thời gian, đãi hết thảy sự tất, trẫm hứa ngươi nghỉ ngơi nhiều chút thời gian. Tống Thời Cẩn trên mặt thập phần cung kính, nhưng giấu không được dần dần trắng bệch sắc mặt, lung lay nửa bước nói, là, nhi thần tuân chỉ. Hoàng đế ấn đường run lên, ánh mắt ở trên mặt hắn xẹt qua, lo lắng hỏi, chính là thân mình lại có gì không khỏe, đã thỉnh quân y nhìn quá, nói là không gì trở ngại, nghỉ tạm mấy ngày liền hảo. Tống Thời Cẩn sắc mặt càng thêm khó coi, trên trán thậm chí toát ra tinh tế mồ hôi. Tới trước bên cạnh ngồi, hoàng đế trên mặt hiện lên ưu sắc. Đối với bên cạnh Lý Ngọc nói, mau đi đem Cao Lê mời đến. Thế chiêu nhi nhìn một cái. Tùy quân quân y y thuật là có, nhưng không tính là rất cao. Hoàng đế có chút lo lắng là kia cổ chưa thanh sạch sẽ, lại tái phát, vẫn là làm Cao Lê đến xem hắn mới có thể yên tâm. Ni Lý Ngọc không dám chỉ hoãn. Nhạ, một tiếng bay nhanh chạy ra ngự thư phòng đi truyền lệnh. Chén trà nhỏ thời gian không đến, hắn liền lãnh tôn thần y tới rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tống Thời Cẩn sắc mặt đã tái nhợt, cả người đều lệch qua ghế trên. Một phen vọng, văn, vấn, thiết lúc sau, tôn thần y sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mày nhăn ra thật sâu chữ xuyên choan. Há miệng thở dốc, phảng phất không biết nói như thế nào là hảo. Nhìn chăm chú vào hai người, hoàng đế cũng đi theo khẩn trương lên. Hắn mới trúng độc như vậy điểm thời gian, thân thể đã không được. Vệ Chiêu từ nhỏ đã bị hạ cổ. Chẳng lẽ nói, tình huống rất là không xong. Im lặng sau một lúc lâu, hoàng đế nhìn Cao Lê. Ngươi nói thẳng đó là. Tôn thần y thu hồi tay, rót từ trước câu nói. Điện hạ thân mình đảo không có gì trở ngại, chỉ là mấy ngày liền mệt nhọc khiến cho vết thương cũ tái phát. Khai thượng hai phó dược uống xong liền hảo. Hoàng đế thở ra một hơi dài. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng, tôn thần y ngay sau đó lại nói. Thảo dân mới vừa rồi thăm mạch, nhận thấy được điện hạ thân mình có chút không ổn. Hoàng đế mới vừa rơi xuống đất tâm lại nhắc lên, luân phiên hỏi, có gì không ổn, nghiêm trọng sao? Tôn thần y mím môi, hốc mắt cư nhiên đỏ lên. Điện hạ thâm chịu cổ độc tàn hại, hiện tại tuy đã nhổ, nhưng cổ trùng hấp thu tinh huyết nhiều năm, bị thương đấy, chỉ sợ, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hoàng đế siết chặt nắm tay, gần từng chữ một nói, chỉ sợ cái gì? Tôn thần y thân mình run lên, đem thanh âm ép tới rất thấp, ấp a ấp úng nói, chỉ sợ ngày sau khủng khó có con nối dõi. Trời nắng một tiếng sét đánh vào đầu tạp tới. Hoàng đế đột nhiên gian trừng lớn mắt, như là chịu không nổi đả kích quơ quơ, liền trên cằm râu đều bắt đầu run lên. Hắn duỗi tay dùng sức chụp ở trên bàn, đằng mà đứng dậy, sau đó lại chậm rãi ngồi trở về. Hết chương.